ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 464, trại chăn nuôi bị phong lại một. Cầu ủng hộ, còn có thể xin tài chính. Tần Minh kinh ngạc nói, trong đó một vị chính phủ nhân viên lộ ra thân thiện tiếu dung. Kia là đương nhiên, quốc gia một mực tận sức tại nâng đỡ các loại có tiền cảnh lại lợi cho dân dự án. Giống Tần giáo sư dạng này có thể để cho rộng rãi người bệnh được lợi nghiên cứu phát minh thành quả. Lẽ ra đại lực nâng đỡ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tần giáo sư nếu như muốn lời nói, chỉ cần nói một tiếng, sự tình khác giao cho nhóm chúng ta đi làm là được. Có thể nâng đỡ bao nhiêu tiền? Tần Minh lại hỏi, cái này phải đợi cấp trên nhóm xuống tới. Cụ thể bao nhiêu nhóm chúng ta cũng không biết rõ, nhưng như loại này nghiên cứu phát minh thành quả là tuyệt đối sẽ không ít. Hai người vỗ ngực đảm bảo nói, đoán chừng cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Vô cùng tin tưởng, Tần Minh vui như điên. Lúc đầu nghiên cứu phát minh cái này đồ vật liền có chút giống như viện trưởng giao nộp tính chất. Không có, 630, nghĩ đến còn có thể xin tài chính. Liền hắn biết, một khi dính đến chính phủ nâng đỡ hạng mục công việc, kia nói ít đều là hơn 100 vạn hơn 1000 vạn. Đối với đồng dạng đoàn đội mà nói, đây đều là dùng để đại lượng chế tạo chi phí tài chính. Nhưng hắn không đồng dạng. Hắn chế tạo căn bản không cần chi phí, chỉ cần đem thần kỹ vừa mở, kia tử sam thuần liền chính sẽ mãnh liệt sinh. Còn như cái này tư kim thành bản, đương nhiên liền tiến vào hắn túi. Tần Minh thật sâu cảm nhận được đến từ chính phủ ân huệ. Thật sự là thân dân gián dân, hết thảy là dân, nâng đỡ, nhất định phải nâng đỡ. Sau một tiếng, nói khép lại các loại hạng mục công việc, bốn người vừa nói vừa cười đi ra phòng làm việc. Vì biểu đạt tự mình cảm kích, Tần Minh tự mình đem hai vị này chính phủ nhân viên đưa đến bệnh viện cửa ra vào. Sau đó đưa lên xe, phất tay tạm biệt, nếu không phải sợ ảnh hưởng giao thông, Tần Minh thậm chí còn nghĩ lôi kéo hai vị này lão ca tay nhỏ, cùng bọn hắn tâm tình một cái nhân sinh, đưa tiễn người về sau. Viện trưởng quay đầu lại, đối với Tần Minh một bữa quan tâm, tiểu Tần a, tiếp qua 2 ngày liền muốn tham gia trao giải nghi thức, gần nhất phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi chớ vì làm việc sự tình mệt muốn chết rồi thân thể. Tần Minh ngoặc kép, hắn suy nghĩ tự mình tốt mấy ngày không đến đi làm, không biết rõ làm cái gì có thể mệt chết thân thể. Vấn đề này quanh quẩn trong đầu thật lâu khó mà tán đi. Thẳng đến chờ hắn trở lại phòng làm việc, đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngô Phượng Diễm tựa ở hắn trên bàn công tác, một bộ chờ đã lâu tư thế, hắn mới hiểu được, viện trưởng nguyên lai là lời nói bên trong có chuyện, trở về rồi. Hai người cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp, Ngô Phượng Diễm không gặp bên ngoài, đi tới, dựa vào sau lưng hắn, hai tay vờn quanh tại trên cổ hắn, nghe nói qua 2 ngày thị trưởng muốn tới cho ngươi trao giải rồi. Kia 2 cái chính phủ nhân viên tới thời điểm, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Tần Minh, Ngô Phượng Diễm có chỗ nghe thấy, mà lại Tần Minh tại Thượng Hải cầm cả nước giải đặc biệt sự tình, cũng đã sớm tại bệnh viện truyền ra, không ai không biết, không người không hay. Tần Minh gật đầu, trở lại tự mình bàn làm việc vị trí bên trên ngồi xuống. Thấy thế, Ngô Phượng Diễm trên mặt bày ra mê người mỉm cười, xem Tần Minh nhãn thần, tựa như đang nhìn một thớt dầu có ánh sáng tiền đồ hắc mã. Cái này 2 ngày trong nội viện làm việc thế nào? Tần Minh hỏi, có chút nói sang chuyện khác ý tứ. Dù sao cùng nhau đi tới, hắn đã bị quay không ít nịnh bợ, cũng không muốn tiếp tục nghe. Ngô Phượng Diễm rất thông minh, gặp Tần Minh đối với cái đề tài này không có hứng thú, lập tức đổi giọng, rất tốt. Phó viện trưởng ngài tiền nhiệm về sau, nội bộ cân đối, ngoại bộ An Khang, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, Tần Minh là bất kể sự tình, nhưng một chút rườm ra hạng mục công việc, Ngô Phượng Diễm cũng thay Tần Minh bày, còn đem công lao khấu trừ trên đầu của hắn. Đối với dạng này y tá trưởng, tin tưởng ai cũng sẽ ưa thích, Tần Minh cũng không ngoại lệ, lập tức ôm chầm đối phương tinh tế vòng eo. Sau một tiếng, hai người nằm tại phòng làm việc kia thần bí trong phòng nhỏ. Nói chuyện phiếm bắt đầu, Thượng Hải chơi vui sao? Ngô Phượng Diễm hiếu kỳ nói. Tần Minh gật đầu, rất thú vị, chỉ là có chút kích thích. Kích thích, lái phi cơ, còn có người thật nhảy dù. Kích thích, Ngô Phượng Diễm, ngoặc kép, lái phi cơ, còn người thật nhảy dù. Thượng Hải cái gì thời điểm có loại này dự án chơi? Nàng làm sao một chút cũng chưa nghe nói qua. Thời gian dần dần đến xuống buổi trưa 5 giờ. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống lớp, 3 giờ đi làm, 5 giờ hết giờ làm. Làm phó viện trưởng, đoán chừng chỉ có Tần Minh có thể làm được nhẹ nhàng như vậy. Cái này còn phải may mắn mà có viện trưởng giống như Ngô Phượng Diễm tại. Không phải vậy chỉ là bị người khiếu nại, cũng đủ hắn cách chức nhiều lần. Hắn không có cân nhắc quá nhiều, dù sao cũng là người ta viện trưởng nhường hắn đừng mệt chết thân thể. Hắn tại phòng làm việc bên trong đợi cũng là đợi, còn không bằng sớm một chút hết giờ làm kiếm chuyện làm. Rời đi bệnh viện về sau, hắn móc ra điện thoại, gọi một trận điện thoại cho Hạ Tỷ. Hạ Tỷ tựa hồ lăng bận, đón điện thoại thời điểm có chút vội vàng, nhưng vừa nghe nói Tần Minh trở về, cách điện thoại, Tần Minh đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng hưng phấn. Ta lập tức tới. Cúp điện thoại, Tần Minh đợi ước chừng 7-8 phút. Hạ Tỷ xe thể thao tiếng động cơ liền từ vươn xa gần đến. Như thường tới nói, Hạ Tỷ công ty đến nơi đây, đại khái là 15 phút lộ trình, chỉ phí 7-8 phút. Có thể tưởng tượng, Hạ Tỷ một đường là đua xe tới. Oanh, xe dừng ở Tần Minh trước mặt. Hạ Tỷ xuống xe, bắt đầu liền cho Tần Minh một cái ôm. Thượng Hải chơi vui sao? Lão kích thích, kích thích. Hạ Tỷ kinh ngạc, Tần Minh, ngoặc kép, 4 ngày không thấy, Hạ Tỷ rõ ràng tiều tụy một chút, làm Tần Minh hỏi thăm đến công ty giống như trại chăn nuôi tình huống lúc. Hạ Tỷ lộ ra khó xử thần sắc, gần nhất xảy ra chút không chuyện tốt, ta xem ngươi ở bên ngoài du lịch, không muốn ảnh hưởng ngươi tâm tình, liền không có nói cho ngươi. Cái gì không chuyện tốt? Tần Minh nghi ngờ nói. Hạ Tỷ muốn nói lại thôi, trại chăn nuôi bị phong lại. Tần Minh, ngoặc kép, bị phong lại? Làm sao bị phong? Nhà hắn trợ thức ăn 1 không có phạm tội, 2 không có trốn thuế. Dựa vào cái gì bị phong? Trải qua một phen trò chuyện, Tần Minh rồi giải được sự tình nguyên do. Nguyên lai hắn rời đi Thiên Hải sau thứ 3 ngày, không biết rõ Đường Xuyên từ nơi nào nhận được tin tức. Biết rõ tại Hạ Tỷ công ty phía sau có một cái tư nhân trại chăn nuôi tại Cung Hóa. Hắn thông qua một chút không biết tên đường tắt liên hệ đến cảnh sát tới cửa, đồng thời lấy phi pháp trồng ma túy tội danh, bắt đầu liền trực tiếp niêm phong chợ thức ăn, tiếp lấy lại liên lụy đến chồng trên người nhân viên, làm dẫn đầu phần tử. Tần Minh chợ thức ăn kia 2 lão nông cái thứ nhất bị bắt. Hiện tại lúc này, còn tại cục cảnh sát bên trong ngồi xổm ra đây, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.